Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 256, chương 258, rộng mời chư vương. Hay là gọi ta Tuyết Hoàng đi, Ngân Phượng Vương cái tên này quá lâu không từng nghe. Phong hoa tuyệt thế tuyết y nữ tử, khẽ thở dài, Tổ Tế Linh, tại sao phải quấy rầy ta ngủ say? Ta sớm đã tự thành cấm khu, không để ý tới hồng trần. Tiên vực đã mục nát, ta cùng chư vương muốn lại lập thần đình, thành lập thuộc về chúng ta vô thượng thần đình, chỉnh hợp cửu thiên thập địa lực lượng, tái chiến dị vực, vô thượng thần nhân, hoặc là nói liễu thần, tại dưới 9 tầng bậc thềm ngọc đứng vững, thành lập thuộc về chính chúng ta vô thượng thần đình. Ha ha, tựa như tiên vực như vậy, chư vương tử chiến trở về sau, lại lấy nhiễm hắc ám làm lý do, đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, vĩnh thế trục xuất loại kia. Tuyết y nữ tử khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết bên trên lộ ra một vòng mỉa mai. Ta, Huyền Vũ Vương, Thanh Thiên Tiên Vương, Xích Dương Vương, mọi người đều từng là tiên vực nhân vật râu ria, ai lại sẽ đối với mình đồng đội nâng đao tương hướng? Liễu thần đem tham dự thần đình tới lập vương giả danh sách từng cái nói tới. Tuyết y nữ tử con ngươi xẹt qua một vòng giãy giụa, nhưng vẫn là kiên định lắc đầu chán, lần nữa cự tuyệt, không, ngoại giới đã không có đáng giá ta lưu luyến sự tình. Có đúng không, vậy ngươi vì sao còn muốn đàn tấu Phượng Hoàng Vương Sở Lưu Phượng Ngô Tiên Cầm? Liễu thần ánh mắt rời xuống, dừng lại tại tấm kia óng ánh cổ cầm bên trên. Phượng Ngô cổ cầm, tiên vương khí, lấy ra chân hoàng một mạch tổ địa trồng loại tiên thiên tổ căn ngô đồng tiên thụ thụ tâm luyện chế. Mà thành, trước kỷ nguyên hoàng tộc tiên vương Phượng Hoàng Vương bản mệnh chiến binh. Cùng thập giới đồ, túi chữ vật những thứ này đã từng tiên vương khí, sau bởi vì thảm liệt đại chiến rơi xuống vì chuẩn tiên khí. Thậm chí là tiên khí tiên đạo trọng khí khác biệt. Cái này Trương Phượng Ngô cổ cầm cũng không gặp quá nhiều trọng thương, vẫn như cũ là không thiếu sót tiên vương khí. Đinh, dây đàn bị tinh tế ngón tay ngọc ngạnh xinh xinh bẻ gãy một cây, phát ra một tiếng vang giòn, hóa thành nhanh đến cực hạn bạch hồng quất hướng phía dưới cái kia đạo linh hoạt kỳ ảo thần khu. 3000 thần quốc hư ảnh nhảy lên, nhẹ nhàng đem cái kia đạo dây đàn đẩy ra. Không muốn ở trước mặt ta tự tiện nhấc lên huynh trưởng tục danh. Tuyết y nữ tử bỗng dưng đứng người lên, tú mục trừng trừng, nói từng chữ từng câu. Thật có lỗi, Tuyết Hoàng, đối với Phượng Hoàng Vương hy sinh, ta cũng rất xin lỗi. Liễu thần có chút cúi đầu, trong lời nói bao hàm vô tận áy náy. Thật xin lỗi, là ta thất thố. Tuyết y nữ tử cười khổ một tiếng, đem trên xà nhà đầu kia lông vũ đỏ thắm ấu hoàng đưa tới. Động tác êm ái vuốt hắn đầu, nhẹ nói, tiểu gia hỏa, đi thôi, chúng ta đi vì ngươi phụ thân báo thù. Gia đoạ huyết hoàng trong mắt hiển hiện một chút bi thương. Chi ý, nặng nề mà nhẹ gật đầu, vẫn tiên lĩnh, hống tộc tổ địa, cũng là một chỗ thành danh cấm khu thần bí. Kim Hống Vương ở đâu? Để hắn ra gặp ta. Tổ Tế Linh có chỉ. Âm dương nhị khí lưu chuyển thần thánh trong thông đạo, lướt ra khỏi lượn lờ nồng đậm chí cường khí hai đại hỗn độn cổ khí. Một là 9 tầng óng ánh cốt tháp, một là tương tự 5 ngón tay nguy nga thánh sơn. Hai vị điện hạ, xin mời đi theo ta. Hống tộc một tôn chân tiên Như Lâm đại địch hiển hiện, cẩn thận từng ly từng tí đem một tháp một núi dẫn vào cấm khu chỗ sâu. Gặp mặt vẫn tiên lĩnh chủ nhân, kia là từng đầu đỉnh thiên khung, chân đạp mặt đất lông vàng sói khổng lồ, lông tóc vàng óng ánh, thân thể cao vút trong mây, huyết khí ngút trời, khí tức quả thực là đáng sợ. Tổ Tế Linh pháp chỉ, màu vàng sói khổng lồ nhìn chằm chằm lơ lửng tại giữa không trung tấm kia màu vàng pháp chỉ, lại liếc mắt nhìn thần bí tiểu tháp cùng ngũ hành sơn. Dị thường xoắn suýt, hắn tiên vương đạo quả có tì vết, khả năng so bình thường tiên vương còn muốn yếu. Chiến lực tại tiên vương bên trong là yếu gà bên trong yếu gà. Đương nhiên, yếu hơn nữa tiên vương cũng là tiên vương điều không phải. Tổ tế linh cái thằng này dù nói rõ là mời, lại âm tàn cực kỳ. Pháp thì bên trong giấu giếm thần ý chí, quả thực đáng hận. Còn có hai kiện sánh vai tiên vương cự đầu hỗn độn cổ khí tại một bên nhìn chằm chằm. Kim Hống Vương không chút nghi ngờ, một khi mình không đáp ứng, tổ tế linh ý chí liền sẽ lập tức phá chỉ mà ra. Cùng hai đại hỗn độn cổ khí, liên thủ đem mình vây giết, đến cùng có đáp ứng hay không đâu. Hắn từng dẫn đầu mình tộc đàn lực chiến hắc ám sinh linh. Chỉ huy trở về lúc, lại bị tiên vực chư vương đuổi ra khỏi cửa, cự tuyệt hắn trở về tiên vực, đáp ứng. Đều có thể chút cơn giận, cho tiên vực những cái kia cẩu nương dưỡng nhìn xem, lão tử không phải không người muốn, lại nói, sáng lập một phương cấm khu mặc dù tiêu dao khoái hoạt. Có thể nào có báo đoàn sưởi ấm tới dễ chịu, nếu là dị vực lại phá cửu thiên, quản ngươi cấm khu không vùng cấm, hết thảy quét, nhưng trực tiếp đáp ứng lại có chút không cam tâm. Lão tử muốn gia nhập liền tự mình gia nhập, các ngươi dựa vào cái gì dùng vũ lực ép buộc ta khuất phục? Lão tử không muốn mặt mũi, ách, muốn hay không trước thận trọng một cái, sau đó lại, Kim Hống Vương, rất không cần phải khó xử. Trước khi đến, tổ tế linh liền từng đối với ta nói rõ, mời các lộ đạo huynh gia nhập, nhất định muốn căn cứ tự nguyện nguyên tắc. Không được có như thế nào ép buộc uy hiếp. Chín tầng tiểu tháp nổ vang. Nói, liền cùng ngũ hành sơn như có như không khóa chặt lại tôn này vương già. Mẹ ngươi, có bản lĩnh liền đem trong tay đao buông xuống. Kim Hống Vương trong lòng thầm mắng một tiếng. Nghiêm trang mở miệng, tổ tế linh mở miệng. Bổn vương đồng ý là xong. Ta cùng dị vực huyết hải thâm cừu không đội trời chung. Thù này tất báo, tốt, hay là Kim Hống Vương sảng khoái. Ngày sau chúng ta chính là cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng đội. Hai đại hỗn độn cổ khí lặng lẽ, tán đi khí tức khóa chặt, mở miệng chúc mừng. Hai vị đạo huynh, bổn vương cảm thấy thần đình lực lượng còn chưa đủ lớn mạnh. Ta muốn đem sát vách đầu kia lão tỷ hưu dẫn tiến cho tổ tế linh. Kim Hống Vương căn cứ không thể, ta một người xui xẻo nguyên tắc, mở miệng liền đem một vị khác cấm khu chi chủ, từng ước định hai nhà gần nhau tương vọng cự đầu cho ra bán. Tỳ Hưu Vương, mê thất hải chi chủ, ngày sau tôn này cấm khu chi chủ từng cướp qua vô trung chi chuông. Cũng vì cướp đi vô trung bên trong binh hồn, khiến cho tiên vương khí viên mãn. Đem Diệp Khuynh Tiên đánh nổ, sau bị thanh toán, còn mời Kim Hống Vương yên tâm, Tỳ Hưu Vương nơi đó đã có người đi. Ngũ Hành Sơn lập tức vui, cái thằng này quả thực là cái diệu nhân, bán được nhà mình đồng đội đến, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Dạng này a, nghĩ đến bổn vương ngày sau sẽ không tịch mịch. Kim Hống Vương nghe, một mặt thoải mái chi sắc. Mê thất hải sâu chỗ, tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai cùng nhau mà tới. Lão Tỳ Hưu, sát vách đầu kia Kim Hống cố ý hướng chúng ta đề cử ngươi. Như thế nào đây, muốn hay không gia nhập chúng ta, cùng cử hành hội lớn. Đừng sợ, chúng ta hoàn toàn tự nguyện. Tiên kim đạo nhân vuốt vuốt râu vàng, mặt mũi hiền lành mở miệng mời. Vào mẹ ngươi lão Kim Hống. Dám hố ta, kia là một đầu hình như hổ báo, đầu đuôi như rồng thuần huyết lão Tỳ Hưu, đỉnh đầu một cây thiên lộc sừng, vai sinh một đôi rủ xuống mây chi dực, dị thường hùng tráng, hả, khục, bổn vương điều không phải chửi mắng các ngươi, cái này phiếu mua bán ta làm đi. Tỳ Hưu Vương cũng là dị thường lưu manh, hùng hùng hổ hổ đồng ý. Tiên gia cựu địa, không biết quý địa chủ nhân có đó không? Bản tọa đến đây bái phỏng, mong rằng làm phiền thông báo. Phong độ nhẹ nhàng thanh y nam tử chắp lấy tay, đứng tại cấm khu cửa. Một vị chỉ có cao ba thước khô phát lão giả, cưỡi một đầu tuổi già sức yếu gà trống lớn từ cấm khu chỗ sâu đi ra. Nhìn thấy thanh y nam tử sau cung kính kính phủ thân hành lễ. Gặp qua thanh thiên tiên vương, mời vương thượng đi theo ta, nhà ta là chủ nhân cho mời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?